Nhật ký xuyên không vào Inuyasha. Chương 58, góc truyện audio.com. Cả nhóm hiện tại trở về làng con người để nghỉ ngơi. Sesomaru thì chờ đợi lão Taotosai làm vỏ kiếm cho bạo toái nha. Ta ngồi trong phòng cùng nhóm Inuyasha. Kagome còn giữ âm của Magasuhi nên còn chưa tỉnh lại. Cả Kohaku, vì mảnh ngọc bị nhiễm đen, cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nghe Sango kể, đã có lần Naraku có ý định chính mình lấy mảnh ngọc trên người Kohaku xong thất bại vì hắn vừa chạm vào. Mảnh ngọc đã thanh tẩy hắn khiến hắn trở nên đau đớn nhưng Majisuhi là một vẫn của mảnh ngọc. Và cũng mượn thân thể của Naraku vì sao lại không bị ảnh hưởng nhỉ? Theo như sự nghi ngờ của bà Kaede, có thể thuật thanh tẩy của Kikyo quá cố không có tác dụng với ai khác ngoài Naraku. Tình huống tại xem ra khá phiền phức đây, Miroku cảm thán. Trong khi tất cả đang yên tĩnh đến căng thẳng, Kagome đột nhiên hét lên không thể nào. Ta đoán coi chừng con bé nằm mơ chuyện gì liên quan đến chuyện học ở hiện đại rồi. Mọi người cùng hỏi thăm Kagome một hồi xem tình hình con bé thế nào. Kagome cảm thấy khỏe rất nhiều liền đến Kohaku muốn thanh tẩy mảnh ngọc của cậu xong cô lại phát hiện khả năng thanh tẩy của Kagome hoàn toàn không có tác. Dụng nói cho chính xác hơn Kagome không thể nào thanh tẩy được mảnh ngọc. Xem chừng con bé đã nhận ra từ cú liếc mắt của Magasuhi. Gã đã động tay chân gì lên mình rồi, cảm thấy trong người khỏe hơn rất nhiều. Ta mới chậm chạp đến thanh tẩy mảnh ngọc. Quả nhiên tà khí quá mạnh, thanh tẩy xong cũng tốn phần sức lực lớn nhưng ta không dám chắc nó sẽ không bị nhiễm bẩn trở lại dù gì tên Majisuhi đã mất. Thế, nếu hắn muốn mảnh ngọc trên cổ Kohaku có thể sẽ bị nhiễm đen trở lại như cũ. Để Kohaku nằm xuống nghỉ ngơi, ta rời khỏi nhà Kaede, lần theo yêu khí của Sesomaru tìm hắn, cách nhà Kaede không xa lắm. Hắn đang nhìn Taotosai làm vỏ cho thanh đao mới của mình. Nhìn cánh tay phải vẫn còn đỏ ửng, ta lại sờ tay mình. Xem ra nếu vết thương tổn nặng mới ảnh hưởng đến ta còn không sẽ không có dấu hiệu truyền đến cả. Sesomaru nghe tiếng động khẽ nhìn qua. Hắn vẫn đứng yên quan sát Taotosai làm đồ cho mình. Ta khoanh tay chậm rãi đi tới chàng liền rời đi sao? Hắn gật đầu nàng ở lại đây đi. Ta cau mày tỏ ý phản đối, chợt nghĩ lại giờ có phản đối cũng không làm được gì. Chi bằng đợi hắn đi ta sẽ theo chân nhóm Inuyasha, đừng có suy nghĩ chờ ta đi nàng sẽ lén theo bọn Inuyasha. Sesomaru trầm giọng nhắc nhở. Ta ếch một tiếng, sao hắn có thể đoán được tâm tư của ta rồi? Khẽ hừ một tiếng coi như là đồng ý, dù sao đi theo bọn hắn ra trận lỡ đâu xui xẻo không bảo vệ được mình còn cản chân họ thì cũng không hay lắm. Dù gì vận khí của ta trước giờ vô cùng nhỏ, không thể liều mình được, chi bằng ở lại làng, lập kết giới bảo vệ mọi người trong làng xem chừng còn thiết thực hơn. Trong lúc chờ vỏ kiếm được làm xong, nhìn thấy trang phục của hắn te tua không nỡ nhìn. May mà ta có chuẩn bị sẵn một bộ khác cho hắn nên đã yêu cầu hắn thay đồ. Đi đánh giặc phải cho khí thế một chút, ai lại để bản thân te tua cho kẻ địch cười nhạo thì càng xấu mặt mất phà với cái tên trọng sĩ diện. Ta tin chắc hắn sẽ hóa thân mà quậy luôn cho xem. Mượn một căn phòng của Kaede cho Sesomaru thay quần áo, giúp hắn cởi áo giáp sau đó là thay áo cho hắn. Vô tình đụng đến cánh tay đỏ hừng của hắn, ta lo lắng hỏi không sao chứ, bình thường tay chàng đã lành, không sao cầm chiếc áo mặc vào, có lại cánh tay trái thực tốt, hành động của hắn thoải mái hơn nhiều, dù sao cũng có ít tiếc nuối, vì trước kia toàn là Tasu giúp hắn mặc đồ tuy rằng hắn có thể làm được. Xong xuôi hết định dẫn hắn ra ngoài, bất ngờ hắn ôm phía sau lưng khiến ta giật mình. Giọng hắn vẫn còn lạnh lùng nhưng nếu nghe kỹ, sẽ nghe thấy âm anh hắn dịu dàng lo lắng cho ta Tasu. Nghe lời ta đừng cho chạy lung tung. Hắn không rõ, Tasu rất mạnh, nhưng có nhiều lý do kỳ lạ như ngăn nàng phát huy thực lực của nàng. Cứ như bài trừ nàng, càng nghĩ lòng hắn càng không yên, nên trận chiến lần này, hắn không muốn nàng tham gia vào. Chàng yên tâm, ta ở lại làng chờ chàng, ta mỉm cười. Dù gì đây cũng là cuộc chiến của hắn và nhóm Inuyasha, không hề liên quan gì đến ta. Nếu can thiệp quá sâu, quả thật ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì với ta không? Chi bằng ở lại ngôi làng, cùng Kaede mở kết giới bảo vệ người dân ở đây. Dù gì đây là ngôi làng Inuyasha có nhiều tình cảm nhất và ngôi làng Kikyo sinh sống. Việc Naraku có làm hại không thì ta nghĩ rất có khả năng. Rời khỏi phòng, Kagome vội vã soạn đồ, có vẻ như là muốn trở về. Sesshomaru liếc họ một cái nhanh chóng rời ánh mắt đi. Chuẩn bị lên đường thì ta kịp níu tay hắn lại. Khi hắn quay mặt nhìn ta như muốn hỏi có chuyện gì. Ta nhanh nhẹn kéo hắn cúi xuống. Nhóm chân hôn hắn, nụ hôn nhẹ tựa như chuồng chuồng chấm nước. Cẩn thận nhé, ta cười tươi với hắn. Ta rất thích làm mấy hành động bất ngờ này với hắn. Vì như vậy mới thấy được sự thay đổi trên gương mặt than trăm năm không đổi của hắn. Trước khi đi vẫn không quên đáp lại ta một nụ hôn trên trán. Ý bảo ta hãy yên tâm, bỏ rết cần và ta ở lại ngôi làng. Sau đó là để lại cho những người chứng kiến màn ảnh vừa rồi một cú đả kích vô cùng mạnh mẽ. Cụ thể như sau, Inuyasha mắt chữ O mặt thì ngáo ngơ. Cái ba lô cầm trên vai được rơi tự do mà không hề phát hiện. Kagome che miệng tỏ ý quá sức kinh ngạc, tựa như có thể nhìn một biểu khác của Sesshomaru thì còn khó hơn việc sao hỏa đụng trái đất. Sango và Miroku sững người quên cả phản ứng. Shippo thì ngã từ trên vai Kagome xuống đất mà không la oai oái vì đau. Sao nhìn ghê thế, chưa thấy vợ chồng thân mật à, ấy gu toàn là những kẻ chưa kết hôn. Sao hiểu được vợ chồng son như ta và Sesshomaru chứ? Bỏ qua mấy con người ngơ ngác đứng giữa trời chiều. Ta lôi rết cần đang nằm ăn vạ vì không được đi theo Sesshomaru vào nhà. Ta cần tìm Kaede bàn bạc bố trí kết giới ở làng này. Dù gì ngôi làng cũng rộng, xem ra hơi bị mất sức khi bày trận. Cần người hỗ trợ, PS, hello cả nhà, sắp hết chặng đường mà thỏ đã đi rồi. Chỉ còn lại 2 chương và 1 ngoại truyện nữa thôi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ thỏ trong suốt thời gian qua nha, cách chương.